Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 581. Vất vả truy kích. Đệ Tam giáo chủ tin tưởng tràn đầy. Hắn cũng không cố kỵ có thể hay không khiến cho Seer phản công. Hắn là tà giáo, hắn sợ ai a? Hướng a, Universal Church of Truth sẽ hạm đội ở mặt sau cùng truy. Nó phía trước chính là ngây thơ vô tri, bởi vì nhiều người chỉ huy, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Zeppelin vận chuyển phi thuyền lại đi phía trước, cách đó không xa là địa tinh Sokola, chở khách Wanda, Cosmo, đại ốc sen tiểu phi thuyền. Địa tinh tư thế kỹ thuật không thể chê, nhưng là phi thuyền phần cứng không đủ, lấy 80 niên đại ô tô đuổi theo không 8 năm xe thể thao. Kỹ thuật lại hảo cũng đuổi không kịp, bất quá bởi vì phía trước hai con Seer chiến hạm vẫn luôn ý. Đồ liên lạc Gladiator, thường thường hàng tốc đánh tín hiệu, cho nên còn không có bị ném ra, Seer người từ hạm trưởng đến binh lính bình thường đều thực hỏng. Mất, đuổi theo phía trước này hai người quá lao lực, Daisy cùng Gladiator đánh đến cực kỳ quên mình. Hai người thường thường liền tiến hành siêu vận tốc ánh sáng phi hành. Đạn tín hiệu vô luận đánh đến cỡ nào bắt mắt hai người cũng không nhìn thấy, kỳ thật như vậy đại phi thuyền ở phía sau truy, hai người đều có siêu cấp thị lực, tự nhiên là thấy, nhưng Daisy không thể làm cho bọn họ chi viện Gladiator. Khoa học kỹ thuật vũ khí uy năng cũng không phải là nói giỡn. Cho dù nàng hiện tại thực tự phụ thực bành trướng, cũng không cho rằng chính mình có thể đón đỡ chiến hạm chủ pháo. Nàng đương nhiên muốn lôi kéo Gladiator rời đi đối phương công kích phạm vi, Gladiator ý tưởng cũng không sai biệt lắm, theo nhiệt huyết chiến đấu hăng hái, làm Seer đế quốc số 2 nhân vật chính trị đặc tính bị áp chế. Lúc này hắn chính là một cái thuần túy chiến sĩ, chiến đấu nhiệt tình bị hoàn toàn điều động đi lên, hắn thậm chí thực hưởng thụ loại này chiến đấu. Nếu dựa vào thủ hạ chiến hạm đánh bại Daisy, này sẽ phá hủy hắn tự tin. Đây là hắn năng lực suối nguồn. Hắn thà rằng hôm nay chết trận tại đây cũng không thể làm thủ hạ hỗ trợ. Chỉ cần Seer chiến hạm đuổi theo hai người liền vận tốc ánh sáng phi hành, làm mặt sau Seer người hỏng mất vô cùng, một đường bay qua quả thực là hình người thiên tai. Nhưng là bởi vì không phải an toàn đường hàng không, nhiều ít cũng gặp một chút phiền toái, đó là Gladiator bắt lấy hắn đi chợ đen đổi tiền thưởng a. Hai người đánh đi ngang qua một viên vô danh hành tinh, không nghĩ tới nơi này cất giấu một đoàn tinh tế hải tặc. Đối phương ngao ngao kêu liền xông lên muốn bắt Gladiator, kết quả bị hai người liên thủ đánh thành cho bụi, càng bay càng thiên. Hải tặc không ngừng lui tới. Gladiator thanh danh quá lớn, không quen biết người của hắn cơ hồ không có. Thường xuyên có không sợ chết ra hỏa xông lên chịu chết, lúc này Daisy liền giúp hắn rửa sạch chung quanh rác rưởi, sau đó đánh tiếp. Ở đi ngang qua một mảnh tiểu hành tinh mang thời điểm, một con dấu ở đá vụn chung vũ trụ sinh vật vươn xúc tu cuốn lấy Daisy. Nó bị Daisy trên người nguyên thủy vũ trụ năng lượng hơi thở hấp dẫn, tưởng cắn nuốt cái này đi ngang qua mỹ vị. Lần này là Gladiator hỗ trợ đem đại bạch tuộc giống nhau vũ trụ sinh vật phanh thây, một đường bay qua. Vô luận là ngây ngốc vũ trụ hải tặc vẫn là chặn đường hành tinh mang, hoặc là có thể vũ trụ sinh tồn, vũ trụ cự thú, đều bị hai người thành thạo mà lộng chết. Daisy lúc này đã không câu nệ với sử dụng thân thể lực lượng, cho dù có Eternity Gen vì thân thể bỏ thêm vào năng lượng, nàng lực lượng vẫn như cũ không phải cường hạng, mà Gladiator ở lực lượng phương diện rất có ưu thế. Daisy vận dụng lượng tử bao cổ tay công năng, cụ hiện ra mười mấy đem kim sắc kiếm quang phiêu phù ở chính mình chung quanh, tùy tay nắm lên một phen liền chém, năng lượng dùng hết liền đổi kiếm. Kiếm quang thỉnh thoảng chém tới chung quanh hành tinh hoặc là vũ trụ rác rưởi thượng, lóa mắt kim quang đầy trời bay múa. Nàng công kích tốc độ rõ ràng so đối phương mau một đường, thật lâu không có tự mình ra trận. Gladiator lúc ban đầu chiến ý cũng không cường, bị nàng liên tiếp đả kích sau, tin tưởng có điểm giảm xuống. Nhưng này một đường chiến lại đây, Hắn phát hiện Daisy cũng liền như vậy hồi sự, cũng không sẽ tạo thành nghiền áp giống nhau chiến quả. Tin tưởng lại chướng đã trở lại, thường thường nắm lên chung quanh hành tinh toái khối, đổ ập xuống mà ném mạnh đi ra ngoài. Hoặc là nắm lên những cái đó tinh tế hải tặc phi thuyền mảnh nhỏ, xoa bóp hai hạ, giống gậy gộc giống nhau không ngừng cùng nàng đối công, hai người ai cũng đánh không phá ai phòng ngự, lại đều là cá tính 10 phần, tôn trọng tiến công người. Trong lúc nhất thời đáng đánh không kịch liệt, hai người ở vũ trụ chiến đấu, ở tiểu hành tinh thượng chiến đấu, ở sao trời cự thú thi thể thượng chiến đấu, trừ bỏ một ít hắc động. Kia quả thực là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Daisy nhất kiếm đâm vào Gladiator trên cổ tay. Đối phương cũng một chân đá chung nàng bụng nhỏ. Hai người đồng thời rớt xuống đến phụ cận một viên tinh cầu. Một bên đánh mặt đất chiến, một bên khôi phục thân thể thương thế. Bọn họ không đi tầm thường lộ, nhưng làm theo ở phía sau một chuỗi dài người không xong tội. Một hồi vọt vào tầng khí quyển, một hồi lao ra tầng khí quyển. Khoang nội áp lực một hồi hàng một hồi thăng. Rất nhiều seer người đều cảm thấy đau đầu rục nứt. Thể chất không tốt đã mang lên duy sinh trang bị, nhưng là nên tìm lại được là đến truy. Lãnh đạo ở phía trước khổ chiến, cấp dưới chính mình chạy về đi. Đương seer pháp luật là giả. Daisy cùng Gladiator sát một đám vũ trụ hải tặc giống chơi giống nhau. Nhưng là bọn họ này hai con chiến hạm liền không thể như vậy lăng hướng. Kéo ra khoảng cách, lúc sau khai vòng bảo hộ, pháo khẩu tiến hành chỉnh lý. Một trận loạn đánh, chờ lao ra đi thời điểm phát hiện lại cùng hai vị tổ tông kéo ra một đống lớn khoảng cách. Oanda cùng địa tinh vẫn luôn ở Seer chiến hạm hỏa lực phạm vi ở ngoài không xa không gần mà đi theo. Nhưng thật ra tránh cho không ít phiền toái, hải tặc. Tiến lên, hành tinh mang, tiến lên, sao trời cự thú. Tiến lên, lúc trước Daisy lựa chọn tiểu phi thuyền là thực sáng suốt lựa chọn. Tại đây loại hoàn cảnh hạ có thể tiến có thể lui. So mặt khác phi thuyền linh hoạt nhiều, giống đi theo phía sau bọn họ Zeppelin phi thuyền liền rất xui xẻo, phi thuyền quá lớn, lại không có vũ khí. Trực tiếp bị hành tinh mang lấp kín, tưởng vòng qua đi thời điểm. Vừa lúc bị phía sau Universal chớt óp chút chảo vừa vặn, thượng trăm con chiến hạm đối phó một. Cái không vũ khí phi thuyền quả thực là dễ như trở bàn tay, Universal chớt óp chút vô nhân tính. Không giả, nhưng là bọn họ đối người sống thực coi trọng. Này đó trí tuệ sinh mệnh đều là hiến tế chủ tài. Trực tiếp một pháo oanh chết. Thật sự quá lãng phí, phí một phen công phu đem một vạn nhiều dân chạy nạn toàn bắt làm tù binh. Chuẩn bị chiến đấu sau khi kết thúc hiến tế cấp chân thần, giáo chủ đại nhân. Seer viện quân muốn tới. Có thủ hạ vội vàng tới rồi hướng đệ tam giáo chủ hội báo, hắc y nhân một. Chút cũng không ngoài ý muốn. Lần này chiến thuật chính là đánh một cái thời gian kém. Giáo đồ cùng thủ hạ hạm đội. So sánh với nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Đối với Universal Church of Truth tới nói đều là có thể hy sinh đồ vật nhất hào đến 30 hào chiến. Hạm tiến hành tạo đội hình, đi trở ngại truy binh. Chân thần sẽ nhớ kỹ bọn họ cống hiến. Còn thừa 31 hào đến 70 hào chiến hạm tốc độ cao nhất đi tới. Bất kể hy sinh, cho ta vọt tới phía trước ngăn lại Gladiator. Ta chỉ cần bọn họ kiên trì 30 giây. Kỳ hạm tiến hành không gian khiêu dược sơ cấp chuẩn bị, theo đệ tam giáo chủ mệnh lệnh từng điều. Tiên bố đi ra ngoài. Khổng lồ hạm đội bắt đầu phân giải. Kỳ hạm tiếp tục đi phía trước truy kích đỉnh. Đỉnh, Gladiator lần thứ tư cùng Daisy rớt xuống đến vô danh tinh cầu. Chuẩn bị đánh mặt đất chiến. Thời gian dài ở vũ trụ tác chiến. Đối thân thể là cái đại gánh nặng, mới vừa đánh hai chiêu. Ở đánh nhau kịch liệt rất nhiều, hắn cuối cùng thấy được thủ hạ cho chính mình phóng ra tín hiệu. Nói là tín hiệu có điểm không quá chuẩn xác. Hai con Seer chiến hạm một đường hỏa hoa mang điện. Ngoại hình có điểm thê thảm. Gladiator dư quang lúc này mới phát hiện vấn đề. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.